Ràng buộc chi gông xiềng ràng buộc. Quyển 2 chương 26, lưu luyến. Góc truyện audio.com. Cánh cửa đóng sầm ngay trong nháy mắt. Chữ Hoài Tĩnh đột nhiên có cảm giác căn phòng này ngày càng hắc ám, không khí trở nên ngưng tụ, làm cho người ta hít thở không thông. Cái gì thuốc dẫn, ngươi làm cái gì? Chữ Giác Phi mắt lóe hàn quang làm cho người ta cực độ hoảng sợ. Chữ Hoài Tĩnh cũng không muốn nhìn vào vẻ mặt lạnh băng của hắn, hai tay chăm chú nắm cùng một chỗ, gắt gao cắn vào khóe môi. Chữ Giác Phi kéo lên cổ tay của chữ Hoài Tĩnh, trên ấy băng vải chi chít, mặt trên mơ hồ thấm lấy một tầng đỏ sẫm. Chữ Giác Phi nhìn vào thật lâu, sau đó trọng trọng thở dài một hơi. Không cần nghĩ phải hổ thẹn, đây là phương pháp giải độc cho ngươi, bằng không ta há gì phải làm như vậy. Chữ Hoài Tĩnh có chút mất tự nhiên nói, ta có nói là mình hổ thẹn sao? Chữ Giác Phi đột nhiên buông ra cổ tay, ngón tay khơi mào chiếc cằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào chữ Hoài Tĩnh. Chữ Hoài Tĩnh không có né tránh, lưỡng mắt tương giao, đối diện thật lâu, như là muốn bả đối phương khảm nhập vào lòng. Chữ Giác Phi đột nhiên cúi xuống hôn lên đôi môi kia, vẫn mang theo cảm giác thô bạo, dục hỏa dâng cao tựa như muốn đem người kia hòa nhập thành một. Ngọn lửa le lói phút chốc dâng cao, hai người thân thể chặt chẽ phối hợp một chỗ, không còn một chút kẽ hở, cả hai tận lực giữa lấy đối phương, cảm nhận hơi ấm. Trong phòng, mùi hương của cây Phật thụ quyện cùng mùi hương cơ thể nhàn nhạt lan tỏa, bạch trúc chậm rãi nhiên chữ thẳng cho đến khi tiêu thất, khói xanh miều miều, bạch sắc sa mạn nhẹ nhàng vũ động tựa như hai người dây dưa trên giường. Trong phòng, nhất thời tràn ngập nồng đậm những vẻ kiều diễm. Thời gian trôi qua, Tương Huệ nằm ở trên giường, gương mặt của chữ Hoài Tĩnh mang theo nhất mạt ửng hồng, môi có chút sưng đỏ, ngực kịch liệt phập phồng, nhưng nhãn thần một mảng thanh minh. Tĩnh Nhi, nếu như, chữ Giác Phi còn chưa nói hoàn, chữ Hoài Tĩnh đã tự ngắt lời. Ngươi không cần nói, ta biết, thanh âm tuy rằng bình tĩnh thế nhưng nhãn thần bất giác lóe ra tựa như cực lực trốn tránh điều gì. Căn phòng nhất thời an tĩnh đến đáng sợ, chữ Giác Phi đang chuẩn bị mở miệng, nếu như ngươi nguyện ý cho ta thêm một cơ hội, thì dù đây có là loạn luân ta cũng sẽ cam lòng, đã bị một trận đập cửa gấp gáp cắt đứt. Chữ Giác Phi có chút tức giận nhìn ra phía ngoài, chuyện gì mà phải nhao nhao ồn ào. Bệ hạ bớt giận, là như vậy, Lưu cô nương tại Miểu Am vừa nãy ngất xỉu, đại phu bắt mạch nói là có thai nên phân phó tiểu nhân thông chi Mộc đại phu. Gã sai vặt chấn định nói nhượng hai người trong phòng có chút khiếp sợ. Chữ Giác Phi thoáng cái liền đen mặt, đã biết ngươi lui ra đi. Sau khi gã sai vặt đi, chữ Hoài Tĩnh liền bước xuống giường, cầm lấy y phục rơi trên mặt đất mà mặc vào, hắn không dám nhìn tới chữ Giác Phi, chỉ là cố gắng chỉnh chu y phục. Chữ Giác Phi thủy chung trầm mặc không nói, lặng lặng nằm ở trên giường mà nhìn chữ Hoài Tĩnh mặc lại y phục rồi nhìn người kia đưa tay tùy ý buộc lại mái tóc. Tự thủy chí chung cả hai đều không lên tiếng, thẳng đến khi đại môn đỏ thắm khép lại cũng không nói thêm lời nào, nếu như lên tiếng thì liệu kết cục có thể bất đồng hay không? Ai cũng chưa từng nghĩ như vậy, từ biệt liền cách nhượng hai người bỏ lỡ 5 năm, có thể là lão thiên từ lâu đã an bài như thế. Góc truyện audio.com. Thẳng đến nhiều năm sau đó hồi tưởng ngày này, tâm tư đau xót cũng bình phục, nếu sự tình trước kia đã vô pháp cải biến vậy thì chỉ có thể bắt hảo hiện tại, tối thiểu lúc này ta còn có thể nắm lấy tay người. LT in, Flash, SB Google, khách chương.